Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1125 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Nguyễn Thanh Bình đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản ví Momo. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1125 của bộ truyện này. Chương 5268. Vậy thì dễ nói chuyện rồi. Hồng Đế khẽ vuốt cằm. Đại diễn có thể hoàn trả lại cho nhân tộc, thế nhưng cũng có điều kiện. Mễ Kinh Luân mỉm cười nói. Mua bán lỗ vốn không làm được. Đạo lý này nhân tộc ta vẫn hiểu. Nếu các vị có điều kiện gì có thể nói cho ta biết. Về phần có đáp ứng hay là không lại phải xem như thế nào. Hồng Đế nói, tiên sinh hiểu rõ đại nghĩa như vậy, quả thật là may mắn cho tướng sĩ hai tộc. Âu Dương Liệt mãnh liệt biểu môi, hiển nhiên là đang có ý nói, mặt tộc này lại đang vuốt mông ngựa. Hồng Đế chỉ coi như không nhìn thấy, thẳng thắn nói. Mặt tộc ta công chiếm đại diễn đã được 3 vạn năm, vì đại diễn cũng bỏ ra không ít tâm huyết, đủ loại bố trí tạm thời thì không nói. Chính là một tòa mặt sào cấp vực chủ cũng quý giá không gì sánh được. Mặt tộc ta nếu đã rút quân, mặt sào này đương nhiên không thể giữ. Tổn thất này có thể coi như là tính trên đầu nhân tộc. Cho nên, đại diễn có thể trả lại cho nhân tộc. Nhưng nhân tộc cần bồi trả cho mặt tộc ta vật tư tương ứng. Mễ Kinh Luân khuôn mặt vẫn mỉm cười. Có thể lý giải, còn gì nữa không? Hồng Đế khẽ giật mình. Không nghĩ tới nhân tộc này lại dễ nói chuyện như vậy. Hắn căn bản vẫn chờ người ta đòi trả giá. Lại nghĩ đến trước đó khi thương thảo địa điểm hòa đàm. Mặt tộc bên này yêu cầu tại khoảng cách đại diễn 100 vạn dặm hòa đàm. Nhân tộc bên kia cũng là một lời đáp ứng. Như vậy xem ra bác phẩm này là một người sảng khoái. Ngoài ra mặt tộc ta tại đại diễn mấy lần xuất quan. Tất cả đều bị nhân tộc ngươi ngăn ở nửa đường. Bất đắc dĩ trải qua từng tràng huyết chiến lui về đại diễn. Lần này vì cam đoan sẽ không xuất hiện sự tình tương tự, đại quân nhân tộc gần hướng bên trái hoặc là bên phải đại diễn, rút khỏi khoảng cách 10 ngày lộ trình. Như vậy mới có thể để đại quân mặt tộc ta yên tâm rời khỏi đại diễn. Tiên sinh, người nghĩ ra sao? Là chuyện đương nhiên. Mễ Kinh Luân vẫn gật đầu. Vậy mặt tộc muốn phái người giám thị của đại quân nhân tộc ta hay không? Mễ Kinh Luân hỏi. Hồng Đế gật đầu. Đây là đương nhiên. Không giám thị động tĩnh của đại quân nhân tộc, ai dám cam đoan bọn hắn sẽ rút khỏi 10 ngày lộ trình hay không? Vạn nhất lại ngăn ở con đường phía trước, không phải là dẫm vào vết xe đổ trước đó hay sao? Mặt tộc còn có điều kiện gì khác không? Mễ Kinh Luân cười hỏi. Hồng Đế thật đúng là không biết nên nhắc lại điều kiện gì. Vật tư bồi thường xem như cho các tướng sĩ mặt tộc chiến tử những năm qua một công đạo. Đại quân nhân tộc rút lui cũng đủ để cam đoan mặt tộc sẽ không bị mai phục. Cái này đã đủ rồi. Điều kiện khác cũng không cần thiết. Cũng không thể để nhân tộc trợ cấp cho những tướng sĩ mặt tộc chiến tử kia. Nhân tộc cũng sẽ không đáp ứng loại sự tình vô căn cứ này. Sau đó hắn chậm rãi lắc đầu. Nhân tộc nếu có thể làm được 2 điểm này, mặt tộc ta chắp tay dâng lên đại diễn quan. Mễ Kinh Luân cười ha ha nói. Hồng Đế tiên sinh là một người thực tế. Đã là người thực tế, vậy chúng ta liền nói lại điều kiện bây giờ. Vừa rồi Hồng Đế tiên sinh đã nói ra điều kiện của mặt tộc. Như vậy hiện nay đến lượt ta nói ra điều kiện của nhân tộc một chút. Hồng Đế nhíu mày. Nhân tộc có điều kiện sao? Mễ Kinh Luân nói, đã là thương nghị, vì sao nhân tộc không thể có điều kiện được? Lời nói triệt để khiến cho Hồng Đế không thể phản bác, ôm một bộ dáng suy nghĩ, vuốt cằm nói. Nếu như vậy, xin mời tiên sinh. Mễ Kinh Luân gật đầu, quạt lông lắc lắc, ngừng tiếng nói. Điều kiện thứ nhất của nhân tộc ta chính là mặt tộc có thể rút khỏi đại diễn, nhưng tất cả vật tư bao gồm đủ loại bố trí không giới hạn trong quan, cộng thêm tất cả vật tư mặc tộc đeo trên người, toàn bộ đều phải để lại tại đại diễn quan. Hồng Đế nghe xong cũng có chút xù lông. Tất cả vật tư lưu tại đại diễn. Hắn không nghe nhầm chứ. Quay đầu nhìn hướng nữ ấp, chỉ thấy nữ ấp cũng đang cau mày, một bộ không hiểu. Phải là tất cả vật tư. Mễ Kinh Luân gật đầu, cũng mặc kệ hắn có đồng ý hay không. Quạt lông chỉ phương hướng đại diễn quan, tiếp tục nói. Điều kiện thứ hai là mặt sào trong đại diễn quan phải lưu lại. Mặt tộc không được đem nó phá hủy, càng không thể đem mang đi. Không có khả năng. Hồng Đế lúc này kêu ra tiếng. Mặt sào này chính là mặt sào của hắn, là hắn tự mình ấp ra. Nếu rơi vào trên tay nhân tộc, vậy về sau khi mặt tộc truyền tin, sẽ không thể truyền các tin tức bí mật. Huống chi, nhân tộc có nhiều loại bí thuật. Có trời mới biết bọn chúng có thể lợi dụng mặt sào này làm những chuyện gì gây bất lợi cho hắn hay không. Cho nên, việc này hắn không hề nghĩ ngợi, liền cự tuyệt. Coi như mang đi mặt sào không được, hắn cũng muốn đem nó phá hủy, không thể lưu lại cho nhân tộc. Mễ Kinh Luân tự hồ không nghe thấy, nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, nhìn chăm chú vào mắt Hồng Đế, trầm giọng nói. Điều kiện thứ ba, tất cả mặc đồ phải lưu lại. Hồng Đế lần này không có vẻ tức giận, bởi vì khi người ta phẫn nộ đến một trình độ nhất định rồi, sẽ trở nên bình tĩnh. Hắn híp mắt nhìn qua Mễ Kinh Luân rồi thản nhiên nói. Mễ tiên sinh, đây là không muốn hòa đàm cùng mặt tộc ta sao? Mễ Kinh Luân nghiêm mặt nói. Nhân tộc ta thành ý 10 phần, nếu không đã không tới. Hồng Đế chậm rãi lắc đầu. Ta không nhìn thấy nửa điểm thành ý. Đại quân nhân tộc ta nguyện ý để mặt tộc an toàn rút lui khỏi đại diễn. Đây là thành ý lớn nhất. Hồng Đế nhíu mày. Tiên sinh nói lời này là sao? Mễ Kinh Luân cười nói. Nhất định phải để ta nói rõ hay sao? Tốt. Vậy ta liền nói. Qua nhiều năm rồi cùng mặt tộc đại diễn tranh đấu. Chính là đại diễn Nam Bắc quân ta. Còn có Đông Tây hai quân công phạt Vương Thành. Một trận chiến 10 ngày trước tại Vương Thành. Mặt tộc đại bại, tử thương thảm trọng. Vương chủ trọng thương. Bây giờ Đông Tây quân của nhân tộc ta đã từ Vương Thành rút lui. Nhiều nhất một tháng liền sẽ đến đại diễn tụ hợp cùng Nam Bắc quân ta. Đến khi đó binh lực nhân tộc ta tăng gấp bội. Còn có lão tổ tọa trấn. Thử hỏi, Hồng Đế tiên sinh à, đại quân mặt tộc ngươi cho dù là có được đại diễn, vậy làm như thế nào mà cản được? Hồng Đế giật nảy mình. Ngươi, các ngươi biết chuyện bên Vương Thành sao? Nhân tộc vậy mà biết chuyện bên Vương Thành, đây là điều mà hắn cho dù như thế nào cũng không ngờ tới. Hắn lúc trước sở dĩ đưa ra hai yêu cầu này, chính là khi dễ việc truyền lại tin tức của nhân tộc không được linh hoạt bằng mặt tộc. Đối với hắn mà nói, mặt tộc chỉ cần có thể bình an rút lui đại diễn trở về Vương Thành đã là chuyện may mắn. Đề ra hai yêu cầu này sẽ khiến mặt tộc có vẻ cường thế hơn. Nhân tộc có đáp ứng hay không cũng bó tay. Ai có thể ngờ, nhân tộc vậy mà biết tình hình chiến sự bên phía Vương Thành. Làm sao mà chúng biết? Phải biết, khoảng cách từ Vương Thành đến bên này, tối thiểu nhất phải mất một tháng lộ trình. Mà Vương Thành chi chiến kết thúc mới 10 ngày mà thôi. Về thời gian, căn bản là không kịp. Trừ phi, nhân tộc đã đoán trước kết quả đối với trận chiến bên kia, sớm đã cho người thông báo đến bên này. Hồng Đế tiên sinh hẳn là rất kinh ngạc đi. Mễ Kinh Luân cười nhạt, dù sao hắn cũng là một vị vực chủ, kinh ngạc chỉ trong giây lát liền rất nhanh khôi phục. Hồng Đế có chút nổi nóng nói. Vậy Mễ tiên sinh trước đó còn đáp ứng hai điều kiện của ta, là đang trêu đùa ta sao? Mễ Kinh Luân lắc đầu. Ta cho tới bây giờ chưa từng có đáp ứng, chỉ nói là nghe một chút xem sao, có thể thương lượng. Hồng Đế trầm mặt. Mễ Kinh Luân lại không cho hắn thời gian suy tư, mở miệng nói. Đông Tây quân trong vòng một tháng có thể đến đại diễn, nhưng đó là chưa tính lão tổ nhân tộc ta một mình hành động. Nếu thật như vậy, sợ rằng không cần đến mấy ngày, lão nhân gia liền có thể từ Vương Thành đi tới nơi đây. Đến khi đó, mặt tộc ngươi dù có muốn chạy cũng là khó. Hồng Đế sắc mặt giật mình, việc này hắn thật là không nghĩ tới. Vị trí tôn kia cùng vương chủ đánh chiến, tuyệt không phải là lông tóc không tổn hao, cũng là có thương tích trong người. Bây giờ sợ rằng nàng ta đang chữa thương, Mễ tiên sinh cần gì phải hù dọa ta? Mễ Kinh Luân lắc đầu đáp. Sự tình chữa thương không cần vội vàng, thu phục đại diễn càng trọng yếu hơn. Lão tổ nhân tộc cũng không tiếc mệnh giống như vương chủ của mặt tộc các người. Lúc tác chiến, nếu có thể đều là xung phong đi đầu. Cho nên Hồng Đế tiên sinh, mặt tộc nếu như muốn bình an rút quân khỏi đại diễn vẫn là mau nhanh đi. Tốt nhất trong vòng 3 ngày tới nên rút quân. Nếu không, khi lão tổ nhân tộc ta đích thân tới, mặt tộc có muốn chạy đều đã không còn kịp rồi. Mặc dù hiểu lời nói của bác phẩm nhân tộc này chắc chắn không hẳn là đúng hết, thế nhưng Hồng Đế vẫn cảm thấy tâm hoảng ý loạn. Vạn nhất lão tổ nhân tộc thật sự một mình chạy đến, vậy mặt tộc nên đi đâu? Những năm này theo tin tức từ trong mặt xào lấy được, vì lão tổ nhân tộc này tuy là nữ nhân, thế nhưng tính tình của nàng ta hoàn toàn bất đồng với dáng vẻ. Không suy nghĩ quá lâu, chỉ một lát, Hồng Đế liền mở miệng nói. Điều kiện thứ nhất, mặt tộc ta có thể đáp ứng. Đơn giản là chút vật tư ném liền mất đi. Chỉ cần có thể quay trở về Vương Thành, ngày sau lại đi khai thác là được rồi. Vì vậy Hồng Đế đáp ứng rất sảng khoái. Như vậy rất tốt. Điều kiện thứ hai và thứ ba. Tha thứ, ta không có khả năng đáp ứng. Mễ Kinh Luân nhạt nhạt nhìn sang hắn. Nếu không thể đáp ứng, vậy chỉ có thể chiến một trận thôi. Hồng Đế cắn răng nói. Nếu muốn chiến, hai người các ngươi nhất định là người vẫn lạc đầu tiên. Mễ Kinh Luân thản nhiên nói. Không sao, trên hoàng tuyền lộ có hai người các ngươi tương bội, cũng không tính là thịt mịch. Hồng Đế hối hận phát điên, sớm biết như vậy, liền không nên cùng nhân tộc so khí phách, chỉ dẫn theo nữ ấp vực chủ đến đây. Nếu để tất cả vực chủ cùng đến thì tốt biết bao. Khi đánh nhau, mọi người còn có thể cùng nhau tiến lên, lấy nhiều thắng ít. Cục diện bây giờ lại có chút lúng túng. Nếu thật phải đánh nhau ở đây, hai tên bác phẩm nhân tộc cố nhiên sẽ không có kết quả gì tốt. Nhưng hắn cùng nữ ấp vực chủ sợ rằng cũng khó mà chu toàn. Những bác phẩm dân tộc này am hiểu nhất là kéo người khác đồng quy vu tận. Mắt thấy thế cục đang giằng co, nữ ấp một mực chưa từng mở miệng, liền lên tiếng nói. Hai vị bất giận, đã là thương nghị, vậy nên ôn hòa nhã nhặn, không nên dương cung bạc kiếm. Theo ý ta, mỗi người nhượng bộ một bước. Sao chứ? Mễ Kinh Luân quay đầu nhìn nàng. Là như nào? Nữ ấp nói. Tiên sinh, xin chờ một lát. Nói rồi, nàng ngay trước mặt Mễ Kinh Luân và Âu Dương Liệt, dùng thần niệm giao lưu cùng Hồng Đế. Chỉ thấy sắc mặt Hồng Đế biến đổi thật lâu mới âm trầm gật đầu, có vẻ hơi không tình nguyện. Nữ ấp lúc này quay đầu nhìn Mễ Kinh Luân, nở ra nụ cười. Mễ tiên sinh, vừa rồi ta cùng Hồng Đế đại nhân thương nghị một chút, cảm thấy điều kiện thứ hai chúng ta có thể đáp ứng. Lựa chọn rất thông minh. Mễ Kinh Luân mỉm cười đối mặt. Đáp ứng điều kiện thứ hai là nhượng bộ mặt tộc ta. Nhưng điều kiện thứ ba, có thể xóa bỏ coi như là nhân tộc nhượng bộ hay không? Mễ Kinh Luân mỉm cười nhìn nàng. Đáp ứng hai điều kiện đầu tiên, đây đúng là mọi người đã nhượng bộ một bước, cũng làm cho mễ mổ không còn lời nào để nói. Nữ ấp nghe thì vui mừng, nhưng không đợi nàng nói thêm, Mễ Kinh Luân nói tiếp. Như vậy đi, mặt tộc đã có thành ý, vậy nhân tộc ta cũng không thể hùng hổ dọa người. Vừa rồi điều kiện thứ hai mà mễ mổ đề ra có thể xóa bỏ. Mặt xào kia tùy các người xử trí, mang đi cũng được, phá hủy cũng được. Nhưng tất cả mặt đồ nhất định phải lưu, giao cho nhân tộc ta. Nữ ấp mắt trợn tròn, không biết nên nói cái gì cho phải. Nàng cũng không nghĩ tới, Mễ Kinh Luân lại thay đổi điều kiện. Hồng Đế đứng một bên sắc mặt càng thêm âm trầm. Chương 5269. Giữ lại mặt xào, kỳ thật cũng không ảnh hưởng gì lớn đến mặt tộc. Đến lúc đó chỉ cần báo cáo vương chủ, để vương chủ đại nhân khống chế mặt xào cấp vương chủ, chặt đứt liên hệ cùng mặt xào cấp vực chủ tại đại diễn, liền có thể cam đoan tin tức giao lưu trong mặt tộc sẽ không bị tiết lộ. Về phần nhân tộc có thể lợi dụng mặt xào này để thi triển bí thuật nhằm vào Hồng Đế hay không, đó cũng là chuyện sau này. Huống chi, xác suất phát sinh loại sự tình này không cao. nhưng các mặt đồ lại không thể lưu. Bây giờ binh lực mặt tộc tại đại diễn mặc dù không ít, nhưng số lượng cường giả đã không còn nhiều. Lần trước đại chiến một phen, vô luận là vực chủ hay bát phẩm mặt đồ đều tử thương thảm trọng. Mặt tộc tại đại diễn muốn từ đại diễn rút quân trở về Vương Thành mà nói, dọc theo con đường này không thể thiếu lực lượng của những mặt đồ. Nếu thật đem mặt đồ giao cho nhân tộc, ai dám cam đoan, nhân tộc sẽ không nảy ra tâm tư khác. Thật nếu như vậy, mặt tộc làm sao có thể ngăn cản? Chuyện này có khác gì với tự chui đầu vào rọ? Mặt tộc lại không ngốc, làm sao có thể đáp ứng loại điều kiện này? Có thể nói, sự tình mặt đồ chính là ranh giới cuối của mặt tộc, tuyệt không có khả năng đem tất cả mặt đồ giao ra. Mắt thấy Hồng Đễ cùng nữ ấp trầm mặt không nói, có vẻ bọn họ có chung suy nghĩ về việc này. Mễ Kinh Luân khẽ mỉm cười. Hai vị phải chăng lại cần thương nghị thêm một lần nữa? Nữ ấp gượng ép cười một tiếng nói. Mễ tiên sinh, xin chờ một lát. Là một trận thần niệm giao lưu, rõ ràng có thể thấy sắc mặt Hồng Đễ cực kỳ phẫn nộ cùng không tình nguyện. Nữ ấp cũng là sầu mi khổ kiểm. Sau một hồi lâu vẫn không có kết quả, sự kiên nhẫn của Âu Dương Liệt đã đến giới hạn. Đôi mắt không ngừng từ Hồng Đễ và nữ ấp nhìn qua nhìn lại, phảng phất như đang tìm xem từ nơi nào ra tay tương đối phù hợp. Áp lực im ắng này để cho hai vực chủ đều có chút tâm hoảng ý loạn. Vị nam tử tóc đỏ trước mặt này, trước đó đã chém giết Chập Thung ở khoảng cách gần như vậy. Người này nếu đột nhiên gây khó khăn, hai người bọn hắn cũng không có nắm chắc có thể đỡ được. Ngược lại Mễ Kinh Luân một mực thần sắc lạnh nhạt, giống như đứng ở đây trăm năm cũng sẽ không nhàm chán. Hai vị mặt tộc vực chủ đương nhiên sẽ không để cho hắn chờ thêm trăm năm. Bọn hắn so với nhân tộc càng thêm sốt ruột, dù sao ai cũng không dám cam đoan vị lão tổ nhân tộc kia có thể một mình chạy đến hay không. Nếu thật như vậy, từ Vương Thành đến nơi này cũng mất thời gian 3 đến 5 ngày. Mặt tộc nhất định phải tranh thủ thời gian làm ra phương án, sau đó cấp tốc rút lui. Một lát sau, hai vị vực chủ rốt cuộc thương thảo ra kết quả, vẫn là do nữ ấp mở miệng nói. Hai vị chờ đã lâu. Mễ Kinh Luân mỉm cười. Vậy là đã có quyết định rồi ư? Nữ ấp đáp. Vẫn là như vừa rồi, điều kiện thứ hai, mặt tộc ta có thể đáp ứng, làm nhượng bộ của mặt tộc ta. Nhưng là điều kiện thứ ba, mặt tộc ta chỉ có thể đáp ứng một nửa. Xin nói rõ. Mễ Kinh Luân nhíu mày. Bây giờ mặt đồ trong mặt tộc ta chỉ có hai loại tu vi thất phẩm cùng bát phẩm. Thất phẩm số lượng nhiều hơn chút, bát phẩm mặt đồ mà nói bây giờ chỉ có hơn 10 người. Tất cả thất phẩm mặt đồ có thể trả lại cho nhân tộc, nhưng không thể nào giao bát phẩm được. Nói rồi, tiếp lấy cười khổ nói. Tính cả điều kiện thứ hai, mặt tộc đã nhượng bộ một bước dài. Nhân tộc nếu còn không thể đáp ứng, vậy liền thật không có cách nào nói chuyện tiếp. Mễ Kinh Luân trầm ngâm không nói. Nguyên nhân mặt tộc không giao ra bát phẩm mặt đồ trong lòng hắn biết rõ. Bây giờ cường giả mặt tộc không nhiều. Trên đường rút lui còn muốn dựa vào lực lượng của những bát phẩm mặt đồ. Đem bát phẩm mặt đồ giao ra, mặt tộc sẽ có cảm giác không an toàn. Vạn nhất, đại quân nhân tộc truy kích, bọn hắn lấy cái gì ra mà ngăn. Trên thực tế, Mễ Kinh Luân mặc dù đưa ra điều kiện kia, nhưng lại chưa bao giờ trông cậy qua mặt tộc thật sự đáp ứng. Đây là một đầu ranh giới cuối, cũng là hắn thăm dò, mặt tộc không có khả năng đáp ứng. Lại tiếp tục bức bách, sẽ chỉ làm thế cục tốt đẹp trở nên ác liệt. Vì vậy sau khi suy nghĩ một chút, hắn liền vuốt cằm nói. Thành ý của mặt tộc, mẹ mổ thấy được, nếu vậy cứ quyết định như thế đi. Thấy hắn đáp ứng, Hồng Đễ cùng nữ ấp đều nhẹ nhàng thở ra. Hai vị bát phẩm này, vị bát phẩm tóc đỏ một mực không có mở miệng nói chuyện, khí thế khinh người, ánh mắt hung ác. Nhưng áp lực do hắn gây ra kém xa nam tử nhìn như ôn hòa này. Dăm ba câu nói liền để cho bọn hắn không biết phải làm sao. Cái này đã không đơn giản ở vấn đề tu vi, mà là việc có thể nắm chắc lòng người. Mặt tộc muốn khi nào thì rút quân? Sau khi thỏa đàm, Mễ Kinh Luân lại mở miệng hỏi. Nữ ấp không lên tiếng, chỉ nhìn qua Hồng Đễ. Hồng Đễ đáp. Đại quân chỉnh đốn cần thời gian, ngắn thì 2 ngày, lâu là 3 ngày, đại quân mặt tộc sẽ tự rút khỏi đại diễn. Cũng không dám ở lâu, Mễ Kinh Luân gật đầu. Nếu như vậy, Mễ Mỗ sau khi trở về liền để đại quân rút đi. Đến khi đó nhất định sẽ không ngăn Quý Phương trên đường trở về Vương Thành. Quý Phương cần phải người giám sát động tĩnh hay không? Việc này ta tự sẽ có an bài, cũng không nhọc đến Mễ tiên sinh quan tâm. Hồng Đế nhàn nhạt một tiếng, cũng không biết trong lòng chuyển qua suy nghĩ gì, bỗng mở miệng nói. Đại diễn vốn là quan ải nhân tộc. Nhân tộc mất đi đã 3 vạn năm. Bây giờ hai vị tiên sinh đường xa mà tới, nếu không để ý, không ngại đi vào nhìn qua. Chủ yếu là từ khi gặp mặt, bắt đầu liền bị Mễ Kinh Luân trên ngôn ngữ cùng khí thế áp bách. Hồng Đế trong lòng dù sao cũng hơi không phục. Lúc này đưa ra loại đề nghị này quả thật là không phải hảo tâm. Hắn không muốn gây chuyện gì cho hai người Mễ Kinh Luân cùng Âu Dương Liệt. Dù sao trao đổi đã đến tình trạng này, chỉ cần mọi người an phận thủ thường. Mặt tộc có thể rút quân, nhân tộc có thể không đánh mà thắng cầm xuống đại diễn. Song phương đều vui, nếu là nổi sóng, đối với tất cả mọi người không có chỗ tốt. Đề nghị như vậy chỉ là muốn thả ra một ngụm khí tức trong lòng. Nếu như hai nhân tộc kia không có can đảm tiến vào đại diễn, sẽ chỉ ra rằng bọn hắn sợ hãi. Cho dù có lá gan tiến vào đại diễn, chỉ sợ cũng là thời khắc nơm nớp lo sợ, sẽ làm trò hề cho mặt tộc. Ai có thể ngờ, nghe hắn nói xong, Mễ Kinh Luân lại lộ ra ý mừng rỡ. Ta quả thật muốn vậy, chẳng qua không dám nói. Hồng Đế lúc này cũng có chút choáng váng. Làm sao thật sự đáp ứng rồi? Nhưng mà làm một vị vật chủ, lời đã nói ra, cũng chỉ có thể thực hiện. Cười ha ha nói. Mễ tiên sinh thật là một người sảng khoái. Mễ Kinh Luân lập tức muốn lên đường. Vừa vặn có thể nhìn xem các loại bố trí trong đại diễn, đến một chút số lượng thất phẩm mặc đồ. Đợi khi Quý Phương rút quân, ta hy vọng trong đại diễn hết thảy đều có thể hoàn hảo không chút tổn hao. Tất cả thất phẩm mặc đồ đều luôn. Đó là tự nhiên. Hồng Đế trong lòng có nỗi khổ không nói nên lời. Trên tường thành của đại diễn quan, một đám vực chủ cùng bát phẩm mặc đồ kinh ngạc, nhìn thấy Hồng Đế, nữ ấp, cùng hai vị bát phẩm nhân tộc thương thảo. Sau một hồi lâu, lại vừa nói vừa cười, cùng nhau hướng đại diễn quan lướt tới. Tình huống này là sao? Các vực chủ có chút mộng. Nhân mặt, hai tộc có thể cùng đàm luận, đây vốn là khai sáng tiền lệ trong lịch sử. Trước kia chưa từng có qua những chuyện này, bây giờ lại còn cầm tay ngôn hoang đi lên. Nếu không phải biết, một vị bát phẩm không có khả năng nhanh như vậy liền bị mặt hóa. Các vực chủ sợ rằng sẽ coi hai vị nhân tộc kia đã bị chuyển hóa thành mặt đồ. Trăm vạn dặm rất nhanh liền lướt qua. Hồng Đế cố ý đem Mễ Kinh Luân cùng Âu Dương Liệt dẫn tới trước nơi tụ tập của các vực chủ cùng các bát phẩm mặt đồ, giới thiệu. Hai vị này chính là đại quân nhân tộc Mễ tiên sinh cùng Âu Dương tiên sinh. Chư vị những năm này có lẽ đều lãnh hội qua thủ đoạn của hai vị này. Các vực chủ trầm mặc không nói, chỉ lẳng lặng mà nhìn chăm chăm Mễ Kinh Luân cùng Âu Dương Liệt, im lặng tạo áp lực. Mễ Kinh Luân mỉm cười. Có thể gặp được nhiều vị anh tài của mặt tộc, Mễ Mỗ ta vinh hạnh cực kỳ. Âu Dương Liệt thì không có khách khí như vậy, một đôi mắt từ đầu cho tới cuối đảo quanh các nơi yếu hại trên người các vị vực chủ, nhìn đến mức khiến cho mấy vị vực chủ lửa giận mọc thành bụi. Âu Dương Liệt làm như không hề hay biết, càng nhìn thêm lợi hại. Hai người một mình xâm nhập nơi cường giả mặt tộc, đàm tiếu tự nhiên, không sợ hãi chút nào. Riêng phần khí phách này liền để cho Hồng Đế cảm thán không thôi. Nếu đổi lại là hắn, không có vực chủ nào có thể biểu hiện như hai nhân tộc kia. Hạ Mã Uy không có nửa điểm hiệu quả, Hồng Đế cũng cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Đối với chúng vực chủ, hắn nói. Hai vị tiên sinh ở xa tới là khách. Chuẩn bị du lãm đại diễn, ta sẽ đi cùng họ. Các vực chủ lúc này mới top 5 top 3 rút lui. Đợi tất cả vực chủ rời đi, Hồng Đế mới nói. Mễ tiên sinh muốn nhìn địa phương nào, ta tuy là mặt tộc nhưng cũng đã tọa trấn tại nơi này 3 vạn năm. Đối với đại diễn, hết thảy có thể nói là quen thuộc hơn so với nhân tộc các ngươi. Mễ Kinh Luân cười nói. Những năm này vất vả cho Hồng Đế tiên sinh. Tùy tiện đi xem một chút đi. Hồng Đế đưa tay ra hiệu. Như vậy thì mời đến bên này. Trên tường thành, Hồng Đế cùng Mễ Kinh Luân sánh vai mà đi. Âu Dương Liệt cùng nữ ấp liền theo sát sau. Nữ ấp có chút thật không dám đến gần Âu Dương Liệt, như vô tình như cố ý đi sau hắn, giống như một nữ tỳ nhắm mắt theo đuôi. Đi không bao lâu, Hồng Đế liền hối hận vô cùng khi nhất thời nảy lòng tham mời hai nhân tộc này đến thăm đại diễn. Chủ yếu là Mễ Kinh Luân chê bai đủ loại pháp trận cùng bí bảo bố trí trên tường thành, nói rằng chúng rối tinh rối mù. Là một bác phẩm thâm niên, tại quan ải chính là quân đoàn trưởng. Mễ Kinh Luân đối với đủ loại bố trí trong quan ải tự nhiên là cực kỳ quen thuộc. Bố trí trong quan ải của nhân tộc có thể nói một vòng chụp lấy một vòng, kín đáo không gì sánh được. Như vậy mới có thể cam đoan khi chống cự địch nhân, những bố trí này phát huy ra tác dụng tương ứng. Mặt tộc chim đóng đại diễn tuy đã 3 vạn năm, nhưng bố trí bên trong rối tinh rối mù, nhìn như đúng quy đúng cũ, nhưng mà trên thực tế, ngay cả một nửa điểm hiệu quả đều không phát huy ra. Quan ải nhân tộc nếu là bố trí như vậy, sớm đã bị mặt tộc đánh hạ. Hồng Đế có thể làm gì được sao? Hắn cũng rất bất đắc dĩ mà thôi. Mặt tộc bên này thiếu khuyết đủ loại nhân tài đặc thù, vô luận là phương diện trận pháp hay bí bảo luyện chế, đều kém nhân tộc một mảng lớn. Coi như bắt chước đại diễn quan trước đó bố trí, cũng chỉ là trông mèo vẽ hổ, không có khả năng giống như các quan ải của nhân tộc, đem đại diễn trở thành tường đồng vách sắt. Vội vàng dẫn Mễ Kinh Luân cùng Âu Dương Liệt lướt xuống tường thành, lại vào trong quan thăm thú. Mễ Kinh Luân không hề cố kỵ, thần niệm phun trào, điều tra xung quanh. Rõ ràng đang kiểm tra tất cả bố trí trong quan, đếm kỹ số lượng thất phẩm mặc đồ. Hồng Đế cũng làm lơ. Đều là đã nói xong sự tình rồi. Mễ Kinh Luân trước mặt hắn làm như vậy, dù sao cũng tốt hơn là vụng trộm lén lút. Rất nhanh một nhóm 4 người liền tới trung tâm trong quan. Nơi này có một tòa quảng trường, cũng là đại diễn giáo trường. Mỗi một chỗ quan ải nhân tộc đều có giáo trường riêng to lớn vô cùng. Trong thời điểm đặc biệt, có thể dung nạp mấy vạn khai thiên tề tụ một đường. Mặt sào cấp vực chủ liền cắm rễ ngay quảng trường này. Mặt sào kia nguy nga to lớn như một khối bia ngọc đứng sừng sững. Chương 5270. Toàn bộ đại diễn bị mặt chi lực bao trùm, cơ hồ có thể nói là một mảnh đen như mực. Mà ở trong thế giới đen như mực này lại có một cột sáng trắng như tuyết, cực kỳ bắt mắt, tuyệt diễm không gì sánh được. Mễ Kinh Luân cùng Âu Dương Liệt đồng thời ngừng chân, kinh ngạc nhìn chăm chăm vào bia ngọc to lớn trên giáo trường. Bia Anh Linh. Trên giáo trường của mỗi một tòa quan ải nhân tộc đều có một tòa bia Anh Linh như vậy. Trên tấm bia không có chữ, thế nhưng khi dùng thần niệm đắm chìm vào trong, liền có thể thấy bên trong hiện ra tên của vô số người. Đây là tên của những tướng sĩ chiến tử sau mỗi lần tranh đấu cùng mặt tộc tại mỗi một tòa quan ải. Hai vị quân đoàn trưởng đứng thẳng người, thần sắc trở nên nghiêm túc. Hồng Đế đứng một bên cũng nhìn qua bia Anh Linh, mở miệng nói. Mặt tộc ta sau khi vào trong đại diễn đã bố trí và xây dựng lại kiến trúc nơi đây. Chỉ riêng khối bia ngọc này được ta lệnh cho người giữ. Cũng khống chế mặt sào chi lực, không để cho mặt sào chi lực ăn mòn. Hai tộc ta tuy là tử địch, cũng đã giao phong vô số năm, nhưng sự dũng mãnh cùng hung hãn không sợ chết của nhân tộc là làm cho mặt tộc ta vô cùng kính nể. Bia ngọc nằm ở đây có thể thời thời khắc khắc nhắc nhở cho chúng ta biết về sự cường đại cùng bất khuất. Chỉ tiếc, sau 3 vạn năm thái bình, mặt tộc tự hồ đánh mất dũng khí cũng như bản năng tranh phong cùng với nhân tộc. Thở dài một tiếng, đạo tận chiến bại bất đắc dĩ. Đứng trước bia ngọc, Mễ Kinh Luân cùng Âu Dương Liệt thần sắc nghiêm túc làm một lễ thật sâu. Trong bia ngọc kia có tên của vô số người. Tất cả đều là các tiền bối chiến tử ngày trước tại chiến khu đại diễn khi chống lại mặt tộc. Đứng vậy thật lâu, hai người chuyển hướng qua phía Hồng Đế, cúi người hành lễ. Lần này ngay cả Âu Dương Liệt luôn không có hảo ý với Hồng Đế, cũng không tỏ ra bất luận bài xích. Hồng Đế vì vậy cũng rất ngạc nhiên. Hai vị, đây là ý gì? Mễ Kinh Luân nghiêm mặt nói. Đa tạ Hồng Đế tiên sinh đã giữ lại bia Anh Linh này. Hồng Đế ngoài ý muốn. Ta chỉ là muốn thúc giục mặt tộc dưới trướng mà thôi, cũng không phải là vì nhân tộc các ngươi mà giữ gìn. Mễ Kinh Luân nói, như vậy cũng đủ rồi. Người chết trận thân gia khó giữ được tính mạng, có lẽ ngay cả những đồng đội có thể nhớ kỹ giọng nói và dáng điệu của bọn hắn cũng đã cùng nhau chết trận. Nếu ngay cả danh tự cũng bị mất đi, chuyện này đáng buồn biết bao. Bia Anh Linh vẫn còn tồn tại để lưu lại họ tên của bọn hắn. Tối thiểu nhất, 3 vạn năm sau khi có người đến đây còn có thể thông qua Bia Anh Linh, biết được rằng có một nhóm người như bọn hắn đã bỏ mạng tại chiến khu đại diễn vì tương lai của nhân tộc. Nhìn qua Bia Anh Linh, Mễ Kinh Luân cùng Âu Dương Liệt tự hồ mất đi hào hứng tiếp tục du lãm đại diễn. Lúc này liền cáo từ. Hồng Đế đương nhiên sẽ không lưu thêm, tự mình đưa bọn hắn xuất quan. Trước đại diễn quan, Mễ Kinh Luân nói, Hồng Đế tiên sinh, cứ việc yên tâm chỉnh đốn. Mẹ mỗi lần này sau khi trở về, liền sẽ hạ lệnh để đại quân nhân tộc rút lui về phía bên trái, cho mặt tộc tại đại diễn một con đường để tiến về Vương Thành. Cũng cam đoan, trên đường mặt tộc rút lui, tuyệt sẽ không động tay chân. Lời nói này hắn nói thành khẩn cực kỳ. Hồng Đế cảm thấy việc Mễ Kinh Luân có thái độ như vậy, hẳn là liên quan đến Bi Anh Linh. Đôi mắt nhìn thân ảnh hai vị bát phẩm nhân tộc biến mất, Hồng Đế lập tức quay trở về đại diễn, chỉnh đốn đại quân để chuẩn bị rút lui. Dưới sự do thám của thám tử mặt tộc, đại quân nhân tộc quả nhiên rất nhanh liền rời khỏi trụ sở phụ lục, đi xa về phía bên trái, tạo ra một con đường để mặt tộc có thể rút về Vương Thành. Thám tử cũng không lập tức trở về mà từ xa xa quan sát đại quân nhân tộc. Mễ Kinh Luân mặc dù đã bảo đảm trước mặt Hồng Đế, nhưng mặt tộc bên kia cũng không dám tin tưởng hoàn toàn. Có thám tử từ xa quan sát sau lưng đại quân nhân tộc. Nhân tộc nếu có chút dị động, bọn hắn sẽ có thể phát hiện được ngay, sau đó cấp tốc báo cáo về đại diễn. Bất quá suốt đoạn đường này, đại quân nhân tộc cũng không hề có biểu hiện dị thường nào. Một mực rút lui về phía bên trái, không ngừng rời xa đại diễn quan. Mà mặt tộc tại đại diễn mất không đến 2 ngày để chỉnh đốn, liền vội vàng xuất quan. Đầu tiên là thẳng đến phương hướng Vương Thành. 2 ngày qua cho dù vội vàng rút quân, nhưng mặt tộc vẫn cấp tốc đi vòng qua phía bên phải, vòng qua một vòng tròn lớn. Không còn dám đi thẳng, đại diễn Đông Tây quân từ phương hướng Vương Thành xuất phát đến. Nếu mặt tộc lại đi thẳng về hướng đó, sớm muộn cũng sẽ chạm mặt nhân tộc. Đến khi đó đối mặt đại quân có một vị lão tổ nhân tộc, mặt tộc không nhất định có thể kháng lại được, cho nên chỉ có thể đi vòng qua. Như vậy mới có thể cam đoan an toàn cho mình. Về phía Nam Bắc quân, dựa theo ước định cùng mặt tộc, một mực rút quân đến vị trí cách đại diễn 10 ngày lộ trình thì dừng, cũng không tu chỉnh, quay đầu đi thẳng hướng đại diễn. Lại qua 10 ngày rốt cuộc, đại quân đã trở về đại diễn quan. Nhìn qua tòa quan ải của nhân tộc đã bị mất suốt 3 vạn năm, các tướng sĩ đều cảm xúc ngổn ngang. 3 vạn năm trước, đại diễn bị mặt tộc đánh hạ. Trong đại diễn quan, từ lão tổ tọa trấn cho tới tướng sĩ, trừ những người bị mặt hóa, những người còn lại đều chiến tử không có ngoại lệ. Cái này vẫn luôn là nỗi đau trong lòng nhân tộc. Dưới tình huống bình thường sẽ không có người nhắc tới. Cho nên như Dương Khai mới đến mặt chi chiến trường không được bao nhiêu năm, trước đó căn bản cũng không biết nhân tộc từng có một tòa quan ải bị đánh hạ. Việc này hắn vẫn là nghe được từ trong miệng của một vị vực chủ mặt tộc. Nhưng mà hôm nay đại diễn rốt cuộc đã được thu hồi. Nam Bắc quân vì vậy mà trả ra cái giá có thể nói là vô cùng to lớn, nhưng hết thảy đều là đáng giá. Không dám chắc mặt tộc có lưu lại mai phục ở đây hay không, cho nên nhân tộc cũng không cho đại quân lập tức tiến vào trong quan, mà điều động một nhóm người đi vào trước để điều tra tình hình. Rất nhanh đã có tin tức truyền về, trong quan cũng không có gì khác thường, chẳng những hết thảy mọi thứ bên trong đều được bảo tồn hoàn hảo, mà trên giáo trường còn lưu lại rất nhiều thất phẩm mặc đồ. Như vậy xem ra mặt tộc vẫn rất là tuân thủ ước định. Trên thực tế, bọn hắn cũng là không dám không tuân thủ. Đối mặt với uy hiếp từ Nam Bắc quân cùng Đông Tây quân, bọn hắn bây giờ chỉ cầu mong sao nhân tộc tuân thủ ước định đối với mình, nào dám chính mình đi phá hư ước định. Đại quân rốt cuộc cũng chính thức nhập quan. Chuyện đầu tiên là xử lý mặt xào. Thứ này đứng sừng sững trong đại diễn quan, không ngừng phát ra mặt chi lực. khiến toàn bộ đại diễn quỷ khí âm trầm. Nếu không đem mặt sào này xử lý sạch, đại diễn quan vĩnh viễn không thể nào khôi phục nguyên trạng các tướng sĩ, cũng không thể nào yên ổn sinh hoạt trong đại diễn. Phương pháp xử lý dĩ nhiên không phải là đem nó phá hủy, nếu không Mễ Kinh Luân cũng sẽ không cố ý yêu cầu mặt tộc lưu lại mặt sào. Mặt sào tuy là dành riêng cho mặt tộc dùng, thế nhưng sự linh hoạt trong việc truyền tin của thứ này quá tốt. Nếu nhân tộc có thể tìm được cách để lợi dụng nó, trong tương lai, khi viễn chinh, thứ này tuyệt đối có thể phát huy ra tác dụng to lớn. Cho nên tòa mặt sào cấp vực chủ này đối với nhân tộc mà nói chính là bảo bối. May mắn, bản thân đại diễn quan đã là một kiện hành cung bí bảo cự đại. Mặt sào tuy cắm rễ ở đây vài vạn năm, nhưng cũng không có cách nào cùng đại diễn quan hòa làm một thể. Nếu thật sự mặt sào có thể cắm rễ tại càn khôn nào đó, cùng toàn bộ càn khôn hòa làm một thể, lúc đó cũng chỉ có thể đem nó phá hủy mà thôi. Bọn người Mễ Kinh Luân phải hao phí không ít khí lực mới có thể đưa được toàn bộ mặt sào dời ra khỏi đại diễn, an trí tại phụ lục nơi Nam Bắc Quân trước đó dùng làm trụ sở. Về phần sau này nên làm thế nào với mặt sào này, vậy phải chờ đến khi bọn hắn tụ hợp cùng Đông Tây Quân, rồi xin chỉ thị của lão tổ mới quyết được. Tạm thời trước mắt chỉ có thể điều động vài tiểu đội trông coi mặt sào. Những thất phẩm mặt đồ bị các vực chủ mặt tộc lưu lại có số lượng không ít, chừng hơn 100 người. Nguyên bản, bọn hắn cũng không chỉ có chừng đó người. Nhưng sau bao nhiêu năm đại chiến, mỗi một lần đại chiến, các mặt đồ đều có đại lượng thương vong. Cứ như vậy sau mấy trăm năm, cũng chỉ còn lại bấy nhiêu người. Về số lượng không sai biệt lắm, không thiếu một người. Trước đó Mễ Kinh Luân được Hồng Đế dẫn vào đại diễn tham quan, hắn xác thực đã làm như lời chính mình nói, âm thầm kiểm đếm số lượng thất phẩm mặc đồ, bây giờ một người cũng không thiếu, tất cả đều ở đây. Hồng Đế tự hồ còn sợ những thất phẩm mặc đồ này sẽ mang đến phiền toái cho nhân tộc, cho nên trước khi đi đều đem tu vi của những thất phẩm mặc đồ phong ấn. Bằng không, bọn hắn cũng không có khả năng an ổn lưu lại trên giáo trường, sợ rằng sớm đã bỏ trốn mất dạng trước khi nhân tộc tiến vào trong quan. Bây giờ phải xử trí những thất phẩm mặc đồ này như nào cũng là chuyện khiến cho người ta nhức đầu. Mễ Kinh Luân cũng chỉ có thể tạm thời cho người trông giữ, chờ lão tổ tới rồi tính tiếp. Đại quân bận rộn cực kỳ. Mặc sao dù đã bị các bác phẩm dời đi, nhưng toàn bộ đại diễn quan vẫn tràn ngập mặt chi lực nồng đậm. Các tướng sĩ chỉ có thể nghĩ biện pháp đem mặt chi lực trong quan xử lý sạch. Cũng may, loại sự tình này, tất cả mọi người đều đã quen. Những năm qua, sau mỗi một lần cùng mặt tộc đại chiến, tướng sĩ nhân tộc đều phải quét dọn chiến trường, trong đó bao gồm cả việc xử lý mặt chi lực cùng mặt vân còn sót trên chiến trường. Những thứ này có thể cung cấp môi trường chiến đấu cực tốt cho mặt tộc, nhưng đối với nhân tộc mà nói lại là một loại chướng ngại. Nếu không đem nó thanh trừ, chỉ sợ bên ngoài mỗi một tòa quan ải nhân tộc đều sẽ bị mặt chi lực bao phủ. Vì vậy, nhân tộc đã nghiên cứu ra một loại bí bảo tương tự như lưới đánh cá, tác dụng cũng tương tự như vậy, chính là đem mặt chi lực coi như con cá, sau đó vứt bỏ đến sâu trong hư không. Bận rộn khoảng chừng 10 ngày, mặt chi lực trong đại diễn quan rốt cuộc cũng bị thanh trừ không còn. Ngay thời điểm này lại có người đến báo, đại diễn Đông Tây Quân chỉ còn một ngày đường sẽ đến đại diễn quan. Tính toán thời gian, đã đúng một tháng kể từ ngày Đông Tây Quân từ Vương Thành rút lui, bọn hắn cũng là nên tới đại diễn rồi. Mễ Kinh Luân cùng Âu Dương Liệt dẫn theo đông đảo bát phẩm tổng trấn tự mình xuất quan đi đón. Trong lòng Âu Dương Liệt tràn đầy không vui. Bây giờ giống như là Đông Tây Quân ở bên ngoài vất vả chinh chiến, Nam Bắc Quân thì ở nhà an cư lạc nghiệp. Nhưng trên thực tế, Nam Bắc Quân trong những năm qua cũng cực kỳ vất vả. Nhưng cân nhắc đến lão tổ bên kia, Âu Dương Liệt cho dù không tình nguyện cũng chỉ có thể đi theo. Xa xa liền thấy hạm đội Đông Tây Quân đang chậm chậm lướt tới. Đếm kỹ số lượng chiến hạm trong hạm đội, bọn người Mễ Kinh Luân liền khẽ thở dài. Chỉ nhìn số lượng những chiếc chiến hạm này liền biết Đông Tây Quân những năm này cũng là tổn thất không ít. Đợi cho hạm đội đến gần phía trước, đám người quay mặt hướng về khu mặt hạm, cùng nhau khom mình hành lễ. Cung nghênh lão tổ! Không có trả lời. Trên khuôn mặt hạm, mấy bóng người lướt xuống, chính là Hàng Sơn cùng Liễu Chi Bình cầm đầu chư vị cao tầng của Đông Tây Quân. Sau một phen chào hỏi, đám người này trước giờ đều chỉ nghe thấy đại danh của nhau, chứ chưa từng gặp mặt. Lần này gặp được, tất nhiên là một phen khách sáo. Lão tổ đâu rồi? Nhàn thoại qua đi, Mễ Kinh Luân hiếu kỳ hỏi. Hàng Sơn hơi có chút xấu hổ đáp. Không biết. Mễ Kinh Luân cực kỳ kinh ngạc. Không biết sao? Làm sao lại không biết? Lão tổ không phải đang ở cùng Đông Tây Quân sao? Đông Tây Quân không lý nào lại không biết. Mễ Huỳnh, chờ một lát. Ta gọi người tới, có lẽ có thể hỏi rõ lão tổ đang ở đâu. Hàng Sơn nói. Liễu Chi Bình ở một bên cười khổ nói. Trên thực tế, chúng ta cũng không biết lão tổ biến mất từ khi nào, đều luôn cho rằng nàng theo quân tiến lên. Thẳng đến vừa rồi mới biết, lão tổ cũng không có trong quân. Chuyện này thật đúng là có chút lúng túng. Chương 5271. Việc lão tổ không ở trong quân, Đông Tây Quân vậy mà một chút cũng không phát giác. Bất quá lão tổ dù sao cũng có tu vi cự phẩm chí tôn. Tuy nói bây giờ nàng đang bị thương, nhưng nếu muốn lặng lẽ làm chuyện gì, cho dù là mấy người Hàng Sơn cũng đừng mơ tưởng có thể phát giác. Muốn tìm hiểu động tĩnh của lão tổ, bây giờ chỉ có thể hỏi một người. Không bao lâu, một vị thất phẩm khai thiên theo lệnh mà tới. Mễ Kinh Luân nhìn lên là một gương mặt quen thuộc, chính là Dung Kha lần trước đến Nam Bắc Quân bên này thông báo tin tức. Đối với vị thất phẩm này, hắn vẫn còn nhớ rất rõ ràng. Trận huyết chiến đầu tiên với mặt tộc tại đại diễn, chính hắn dẫn theo hai chi tiểu đội tinh nhuệ của Nam Bắc Quân ở trong chiến trường giết địch. Hai chi tiểu đội tinh nhuệ kia đều đã đánh chiến đến vô lực. Thế nhưng, một mình hắn lấy thần thông pháp tướng mở đường, vẫn tiếp tục ở trên chiến trường rong ruổi không ngừng đánh giết đại quân mặt tộc. Có thể nói trong trận chiến ấy, thất phẩm này đã lập công lao không ít, tạo ra cơ hội rất lớn để đại quân có thể phá cục. Lúc này Dương Khai cũng đang vô cùng khó hiểu, hắn vốn đang tu hành trong phá hiểu, chợt nghe quân đoàn trưởng triệu hoán, cũng chỉ có thể tranh thủ thời gian đi tới. Về phần quân đoàn trưởng muốn hắn làm gì thì hoàn toàn hắn không biết tại sao. Thấy tất cả cao tầng trong quân đều đang ở đây, vội vàng đi một vòng lễ sau đó mới hỏi. Chư vị đại nhân, tìm ta là có chuyện gì? Hàng Sơn nhìn hắn rồi hỏi. Người có biết lão tổ đang ở đâu không? Tiếu Tiếu lão tổ. Dương Khai ngạc nhiên. Tìm mình tới là hỏi động tĩnh của lão tổ sao? Tại sao lại hỏi mình? Từ trước tới giờ hắn vẫn luôn trong phá hiểu tu hành mà. Tiếu Tiếu. Một đám bác phẩm cũng vì đó khẽ giật mình. Cái tên này bọn hắn vẫn là lần đầu nghe. Tục danh của các vị lão tổ như nào trên cơ bản không ai biết, cho dù là các bác phẩm khai thiên cũng không rõ. Dù sao các lão tổ đã sống từ rất lâu, có lẽ thời điểm các vị lão tổ còn đang rong ruổi tại mặt chi chiến trường, các bác phẩm còn chưa sinh ra. Trừ phi là những vị bác phẩm sống từ rất lâu kia mới có thể biết một chút về tục danh của lão tổ. Nhưng chính bọn hắn cũng sẽ không tùy tiện đề cập đến nó, đừng nói là cáo tri cho người ngoài biết. Tục danh của vị lão tổ tại Âm Dương Quan cũng rất hiếm có người biết, cho nên nghe Dương Khai nói khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Danh tự của lão tổ có chút quá qua loa đi. Dương Khai ồ một tiếng giải thích. Hơn trăm năm trước, có một ngày lão tổ bỗng nói ra tên của mình là Tiếu Tiếu. Ở trong đó có một cố sự để cho người ta cảm thấy bi thương không nói cũng được. Bất quá lão tổ không có trong quân sao? Hàng Sơn nói, nếu như người đang ở trong quân, bọn ta còn hỏi ngươi mà làm gì? Nhưng ta cũng không biết. Dương Khai một mặt vô tội đáp. Hàng Sơn cau mày nói, lão tổ những năm này nhiều lần chữa thương trong tiểu càn khôn của ngươi. Số lần ngươi cùng lão tổ tiếp xúc là nhiều nhất. Chẳng lẽ ngươi không để lại dấu vết gì để có thể tìm ra sao? Nam Bắc Quân trải qua thiên tân vạn khổ mới thu phục được đại diễn. Đông Tây Quân cũng trải qua thiên tân vạn khổ mới đánh phá được vương thành mặt tộc. Bây giờ hai chi đại quân rốt cuộc cũng tụ hợp, nhưng tới lúc mấu chốt, lão tổ lại biến mất. Nói ra sợ là muốn làm trò cười cho thiên hạ. Dương Khai đang định lắc đầu bỗng nhớ tới điều gì, giật mình. Ta biết, đại khái lão tổ đi đâu? Đi nơi nào? Liễu Chi Bình vội la lên, Dương Khai đáp. Nếu ta đoán không sai, lão tổ hẳn là đi về phía vương thành của Mặc tộc. Về vương thành? Liễu Chi Bình khẽ giật mình. Có lẽ là vậy. Dương Khai giải thích. Trước đó, vào lúc đại quân từ trụ sở rút lui để xuất phát tới đại diễn, lão tổ có tới tìm ta, nói muốn vài không linh châu, chính là vật này. Nói rồi một bên lấy ra một viên không linh châu. Vật này có hai viên là do ta luyện chế, có thể xem nó như một loại không gian bí bảo. Giữa hai viên không linh châu này có cấu kết không gian chi lực. Cho nên chỉ cần đem một trong hai viên an trí tại nơi nào đó, một viên khác nắm giữ bên người. Khi thôi động lực lượng rót vào trong đó, liền có thể na di đi qua. Hiệu quả của nó có chút giống như trận pháp không gian. Chẳng qua so với trận pháp không gian mà nói, càng thêm thuận tiện mang theo. Thời điểm hắn nói chuyện, bọn người Hàn Sơn cầm lấy không linh châu thưởng thức điều tra. Liễu Chi Bình cau mày nói. Lão tổ muốn không linh châu này mà làm gì? Ngươi làm sao có thể dựa vào đó để kết luận lão tổ đi vương thành? Dương Khai đáp. Những năm này, lão tổ cùng vương chủ Mặc tộc tranh đấu, để hắn không có cách nào an tâm chữa thương. Trận chiến cuối cùng kia, lão tổ bản ý muốn đem vương chủ Mặc tộc đánh chết để chấm dứt hậu hoạn. Nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân là không thể nào thành công. Tuy vậy dù chưa thể chém giết vương chủ, nhưng cũng khiến hắn trọng thương. Bây giờ theo tình huống này, lão tổ hẳn sẽ không để hắn có cơ hội chữa thương. Bất quá đại diễn quan cách vương thành Mặc tộc khá là xa. Cho dù với tu vi của lão tổ, từ đại diễn chạy đến, sợ rằng cũng phải tốn khá nhiều thời gian. Nếu mượn nhờ không linh châu trung chuyển, thì không cần tốn nhiều thời gian như vậy. Chúng bác phẩm lập tức hiểu ý. Đối với nhân tộc bây giờ mà nói, vương chủ hiện đang trọng thương, để hắn không có cách nào chữa thương cũng là một loại ưu thế. Mà muốn bảo trì loại ưu thế này, lão tổ nhất định phải thỉnh thoảng đến đó nhiễu loạn một phen. Không trông cậy có thể đem vương chủ thế nào, chỉ cần tại phụ cận vương thành lộ ra khí tức của lão tổ, vương chủ chỉ sợ sẽ bị kinh hãi không nhẹ. Muốn làm được chuyện này, mượn nhờ không linh châu là lựa chọn cực kỳ thích hợp. Liễu Chi Bình như có điều suy nghĩ. Người nói là, từ ban đầu, lão tổ đã cân nhắc qua việc không để cho vương chủ Mặc tộc an ổn chữa thương. Hẳn là vậy, Dương Khai đáp. Hướng đi của lão tổ đã sáng tỏ, khẳng định là người đã mượn nhờ không linh châu chạy đến vương thành bên kia tạo áp lực. Vừa nghĩ tới đây, Liễu Chi Bình đột nhiên cảm giác vương chủ Mặc tộc kia có chút đáng thương. Mặc tộc khi chữa thương muốn đạt hiệu quả cao, cần phải ngủ say trong mặc xào. Một khi bị đánh gãy, vậy hiệu quả chữa thương sẽ bị giảm bớt rất nhiều. Tưởng tượng một chút, vương chủ Mặc tộc đang trong ngủ say, lão tổ lại chạy tới tìm hắn gây phiền toái, hắn làm sao còn có tâm tư đi chữa thương. Lão tổ làm vậy rõ ràng là có mục đích, nàng là vì cuộc viễn chinh trong tương lai của nhân tộc mà chuẩn bị. Hàn Sơn lại không quá chuyên chú ở phương diện này, dò xét không linh châu một hồi rồi mới hỏi. Vật này có thể lấy ra dùng cho đại quân khi tập kích hay không? Nếu mượn nhờ không linh châu để cấp tốc di chuyển, như vậy tại một số thời điểm, những thứ này có lẽ sẽ đưa đến tác dụng không tưởng. Tỷ như khi đang cùng Mặc tộc tranh đấu, nguyên bản chỉ có một đội ngũ mười mấy người bày ra một bộ dáng yếu thế. Kết quả lúc đại chiến bắt đầu, bỗng nhiên xuất hiện ra trên dưới 100 người. Khi đó, liền có thể đánh cho Mặc tộc trở tay không kịp. Có lẽ vậy. Dương Khai cũng không dám quá chắc chắn về việc này. Hàn Sơn cũng không hỏi nữa mà là đem viên không linh châu kia thu vào, cũng không có ý trả lại cho Dương Khai. Đã xác định được hướng đi của lão tổ, đám người liền không còn xoắn xuýt việc này, đại quân tiếp tục hướng đại diễn quan mà đi. Từ khi đại diễn quân từ Phong Vân Quan cùng Thanh Hư Quan xuất quan cho tới nay đã trải qua 150 năm, hai lộ đại quân rốt cuộc đã tụ hợp tại đại diễn. Thời điểm phát binh, hai lộ đại quân tổng cộng có 6 vạn nhân mã, 120 vị bát phẩm khai thiên. Đến lúc này hai quân hội tụ chỉ còn có 3 vạn quân cùng mặt trên dưới 70 vị bát phẩm. Những người còn lại đều đã chiến tử. Trong hư không, một chi đại quân Mặc tộc đang lao tới vương thành. Một chi đại quân Mặc tộc này chính là một chi rút lui từ đại diễn quan. Lấy vực chủ Hồng Đễ cầm đầu, số lượng cũng không ít, chừng mấy chục vạn. Vực chủ cùng bát phẩm Mặc tộc cộng lại cũng có hơn 20 vị tả hữu, có thể xem như là một đội ngũ cực kỳ mạnh. Vực chủ Hồng Đễ cầm đầu giờ phút này trong lòng có chút ngũ vị tạp trần, Đầu tiên là hắn mất đi lãnh địa của mình. Đó dù sao cũng là nơi hắn đã tọa trấn 3 vạn năm. Bây giờ không những phải chấp tay đưa tiễn cho nhân tộc, mà còn đem mặt sào của mình cho luôn. Tuy nói mặt sào sau này sẽ còn lại có được, nhưng loại sự tình này hắn cũng là mặt tộc duy nhất gặp phải, cảm thấy rất là khuất nhục. Thứ hai là từ khi rút quân khỏi đại diễn quan, suốt đoạn đường này có thể nói là trong lòng luôn lo sợ. Hắn cũng không phải sợ Mễ Kinh Luân bên kia lên yêu sách. Tuy hắn không tiếp xúc nhiều cùng Mễ Kinh Luân, nhưng hắn lại biết nhân tộc này không có ngốc. Nếu gây quá khó khăn với mặt tộc mà nói, đối với đại quân nhân tộc dưới trướng cũng không có chỗ tốt. Cho nên hắn không có lo lắng đại diễn Nam Bắc quân sẽ gây bất lợi đối phó với mặt tộc. Chuyện khiến hắn lo lắng chính là lo sợ trên đường hành quân sẽ ngẫu nhiên gặp đại diễn Đông Tây quân cùng lão tổ nhân tộc. Vì vậy khi rút khỏi đại diễn, hắn liền cải biến hành trình, căn bản không dám thẳng tắp hành quân, mà là lượn quanh một vòng tròn lớn, tránh đi đại quân nhân tộc đang hành quân từ Vương Thành về đại diễn. Cái này vẫn chưa hết, dưới hiệu lệnh của Hồng Đế, đại quân mặt tộc càng là cấp tốc hành quân, chỉ vì mong sớm một chút chạy về Vương Thành. Bằng không, sau khi vòng qua một vòng tròn lớn, thời gian một tháng, căn bản không có cách nào từ đại diễn quan lao tới đến tận đây. Từ xa xa đã có thể nhìn thấy Vương Thành nguy nga, hốc mắt Hồng Đế ẩm ướt. Mặc dù Vương Thành lộ ra tình trạng tàn phế, cũng vẫn cho hắn một loại cảm giác an toàn. Hắn thậm chí có thể từ trong Vương Thành cảm nhận được khí tức của Vương Chủ. Đã về đến nhà, rốt cuộc không cần phải nơm nớp lo sợ. Đa số vực chủ khác cũng có cùng ý nghĩ với hắn. Chỉ đến khi nhìn thấy Vương Thành, trái tim một mực căng cứng của bọn hắn mới lấy lại được trầm tĩnh. Biến cố bỗng nhiên xảy ra trong nháy mắt. Một đạo khí tức cường đại bỗng xuất hiện từ nơi nào đó trong hư không, để các vực chủ trong lòng đều run sợ. Cho dù có rất nhiều vực chủ chưa bao giờ cảm thụ qua uy thế của lão tổ nhân tộc, cũng có thể trong nháy mắt suy đoán ra, khí tức này là thuộc về cấp bậc lão tổ nhân tộc. Vẻ tươi cười trên mặt Hồng Đế lập tức trở nên cứng ngắc, tinh thần trở nên khẩn trương nhìn về nơi phát ra đạo khí tức kia. Ngoài trăm vạn dặm, một đạo thân ảnh uyển chuyển hiển lộ ra. Không phải là Tiếu Tiếu lão tổ thì là ai? Đúng như lời Dương Khai nói, mượn nhờ những không linh châu lưu lại suốt đoạn đường này, Tiếu Tiếu lão tổ trong thời gian cực ngắn thuận lợi trở về phụ cận Vương Thành của mặt tộc. Nàng cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ là không muốn để cho vương chủ mặt tộc chữa thương tốt. Nàng phải dùng loại phương thức này để nói cho vị vương chủ kia biết. Sau này nàng sẽ thỉnh thoảng đến thăm viếng hắn một phen, hy vọng hắn không nên ghét bỏ. Lần lộ diện này, ý định ban đầu của nàng là bay thẳng đến Vương Thành. Ai ngờ, bỗng nhiên phát giác, bên ngoài trăm vạn dặm có một nhóm lớn sinh cơ đang tụ tập. Quay đầu trông, vừa vặn cùng Hồng Đế bốn mắt nhìn nhau. Đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Tiêu Tiếu lão tổ trong thời gian rất ngắn liền suy đoán ra nơi xuất phát của một chi đại quân mặt tộc này, sau đó nàng rất vui vẻ đánh tới. Nếu mặt tộc đều trốn trong Vương Thành, nàng sẽ rất khó ra tay. Vương chủ mượn nhờ mặt sào chi lực vẫn có thể cùng nàng tranh đấu một phen. Thế nhưng, những mặt tộc này còn cách chỗ Vương Thành một đoạn, căn bản không có cách nào tránh né. Vương chủ càng không có khả năng vì bọn hắn mà chạy tới trợ giúp. Đại quân mặt tộc trong nháy mắt liền trở nên hỗn loạn. Một đám vực chủ liên thủ với bát phẩm mặt đồ, ý đồ muốn ngăn cản một phen. Mặc dù có thể miễn cưỡng tự vệ, lại khó có thể ngăn cản thần uy của Tiêu Tiếu lão tổ tàn sát đại quân dưới trướng. Vốn là tử địch, nên khi lão tổ nhân tộc cùng đại quân mặt tộc ở trong hư không ngõ hẹp gặp nhau, liền chém giết 10 vạn đại quân mặt tộc, một vị vực chủ, 3 vị bát phẩm mặt đồ. Những người còn lại hoảng hốt chạy đến Vương Thành. Vương chủ vô cùng tức giận, không ngừng nôn ra máu. Lão tổ trở về. Kết thúc tập 1125 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.